con có hai khu rừng núi, giờ mẹ giao nó cho con, sau này con cứ dùng nó để trồng dược thảo. Du Vãn, Tam Lang liền giao cho con. Cách chương.